Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lại Thượng, hư hao vật nhi là mã. Mã là hoàng thượng, cũng mặc kệ nàng Doãn Mộc Thanh chuyện gì. Tả hữu qua lại, đều là bọn hắn Tiêu gia nhân bản thân chuyện không là. Tiêu Tĩnh Lan không là cái loại này giỏi về cùng người khác võ mồm tranh chấp nhân. Trước kia có người dám ở trước mặt hắn tranh cãi gọi nhịp người. Thật đúng không có, cho nên hiện nay, thật đúng không là nói cái gì. Này tử nữ nhân, thật sự là tức chết hắn, cũng không thể liền như vậy quên đi, bằng không nàng sẽ không cảm thấy bản thân sai lầm rồi. Nhưng là phạt sao, hắn thế nào nhẫn tâm? Đột nhiên, cảm giác được phía sau lưng ẩn ẩn làm đau, là vừa vặn xuống ngựa xuất. Tiêu Tĩnh Lan mâu trung hiện lên một tia tinh quang. Như vậy, bổn vương cứu Doãn Tam tiểu thư mẹ con, bản thân bị trọng thương, người cảm thấy bản thân không có trách nhiệm. Cửu Nguyệt nghe được Tiêu Tĩnh Lan lời nói. Lập tức hào lên, này khả sợ hãi Tiêu Tĩnh Lan phong giả thuyết đám người. Tiêu Tĩnh Lan lo lắng là đứa nhỏ này thân thể có phải không ổn. Mà phong giả thuyết còn lại là lo lắng này hùng đứa nhỏ khóc cái không dứt. Người bên ngoài còn tưởng rằng Tĩnh Vương phủ đem Oa Nhi này oa như thế nào đâu. Doãn Mộc Thanh tự nhiên hiểu biết Oa Nhi này oa khẳng định có ý định quỷ quái gì. Phối hợp vội la lên, Nguyệt Nhi, như thế nào, nơi nào đau không, Tiêu Tĩnh Lan bản thân bị trọng thương. Ta phi, hắn tinh thần tốt như vậy, cánh tay chân nhi đầy đủ hết. Nơi nào giống bị thương bộ dáng, chính là tưởng hố các nàng mẫu tử, hố nhân, tốt nhất, cùng Cửu Nguyệt một lần, nhìn xem ai càng tốt hơn. Anh, tiểu hoa nhi đậu đại kim đậu tử lã chã rơi xuống. Lại không nói chuyện, Tiêu Tĩnh Lan cũng hoàn toàn có chút mộng, nhất tưởng đến vừa mới như vậy hung hiểm, đứa nhỏ này không chấn kinh dọa là không có khả năng. Ngồi xổm tiểu hoa nhi trước mặt. Có vài phần thất thố cùng hoảng loạn, như thế nào, nhưng là bị thương, mẫu thân, cục cưng nơi này đau đau, này thúc thúc làm cho, đau đau, nơi này cũng đau đau, cũng là này thúc thúc làm cho, ngón tay nhỏ chỉ cánh tay, lại chìa chìa bụng nhỏ, lại chìa chìa cẳng chân, chỉ chốc lát sau đã đem toàn thân cao thấp chỉ toàn bộ. Được rồi, đây là lại thượng, Nguyệt Nhi nơi nào đau. Đừng hù dọa mẫu thân nha. Doãn Mộc Thanh thanh âm bi thiết sốt ruột. Không biết nhân còn tưởng rằng nữ nhân này đã chết cha thông thường. Tiêu Tĩnh Lan cũng có chút kinh hoàng. Hắn biết tiểu hài tử không có trưởng thành. Tự nhiên yếu ớt. Còn không nói một cái tiểu cô nương. Càng là mảnh mai. Chạm vào không được. Vừa mới hắn liền tính bảo vệ. Khả khó tránh khỏi hội đụng đến nơi nào. Cho nên lúc này. Hoàn toàn là tin. Lại nghe đứa nhỏ này nói rõ là hắn làm cho, Tiêu Tĩnh Lan cả người cũng không tốt, đứa nhỏ này, hắn phụng ở trong tay đau còn không kịp, thế nào còn không có bắt đầu đau, đã bị hắn làm bị thương đâu. Tử Tô, mau đến xem đứa nhỏ này, thanh âm cấp không thể nói, Doãn Mộc Thanh lại cũng có chút nóng này, tuyệt đối không thể làm cho hắn bắt mạch, bằng không Cửu Nguyệt Nam hài tử thân phận đã có thể cho sáng tỏ. Giờ phút này còn không phải khôi phục thân phận thời điểm. Bởi vì tuy rằng Duẫn Thừa Diễn tuy rằng đối nàng thái độ có cải thiện. Nhưng là nàng còn không có xác định hắn là thật sự để ý này nữ nhi. Thuận tiện để ý Cửu Nguyệt, mà không cần Duẫn Mộc Thanh nhắc nhở. Cửu Nguyệt chỉ biết bản thân là không thể để cho người khác bắt mạch. Bằng không liền trang không nổi nữa. Ôm Duẫn Mộc Thanh cổ, khóc nói, mẫu thân. Ta phải về nhà, Nguyệt Nguyệt phải về nhà, không cần này thúc thúc xem, Nguyệt Nguyệt ngoan, nhường thúc thúc xem một chút được không được, bằng không đau đau luôn luôn tại, không cần, tiểu gia hỏa mặc cho Doãn Mộc Thanh lừa gạt. Cũng không cấp xem, Doãn Mộc Thanh mặt lộ vẻ nôn nóng, chỉ có thể cầu Tiêu Tĩnh Lan, Tĩnh Vương, thần nữ cầu ngươi, tha thứ thần nữ lần này lỗ mãng cùng vô tâm sai lầm. Hư hao gì đó thần nữ tất nhiên sẽ nhường phụ thân bồi thường. Tuyệt đối sẽ làm Tĩnh Vương vừa lòng. Nhưng là đứa nhỏ này. kính xin Tĩnh Vương xin thương xót, phóng thần nữ trở về, cấp đứa nhỏ này xem bệnh. Nói xong, cũng không quên bài trừ vài giọt nước mắt, một lớn một nhỏ đều bị rơi lệ. Thực tại xót xa, liền ngay cả Phong Dạ Tuyết đều nhìn không được, dù sao không là ác nhân, chạy nhanh oanh nhân, đi mau, cũng đừng làm cho này tiểu dã loại chết ở chỗ này. Duẫn Mục Thanh trừng mắt Phong Dạ Tuyết, mâu trung tràn đầy lạnh lẽo, nàng tối không có thể khoan nhượng nói đúng là Cửu Nguyệt là dã loại nhân. Không thể tha thứ, Tiêu Tĩnh Lan cũng hợp thời nhìn lướt qua Phong Dạ Tuyết. Mâu trung tất cả đều là sát ý. Phong Dạ Tuyết chỉ cảm thấy da đầu nhất ma, không biết là cái gì nguyên nhân, phía sau lưng chợt lạnh, hắn có nói lỡ lời sao? Tiểu Gia Hòa không cho ý, Tiêu Tĩnh Lan lại không thể không để ý Tiểu Gia Hòa thân thể. Chỉ có thể nhường Duẫn Mục Thanh mang đi đứa nhỏ, đưa Doãn Tiểu Thư hồi phủ, Tử Tô, ngươi đi một chuyến, Duẫn Mục Thanh như thích trọng phóng, này Tĩnh Vương cũng coi như có chuyện như vậy. Không cần, Cửu Nguyệt sợ người lạ, từ nhỏ chỉ cấp một cái đại phu xem, cho nên sẽ không phiền toái Yến công tử. Yến Tử Tô là loại người nào? Duẫn Mục Thanh không biết, nhưng là nàng biết, có thể ở Tiêu Tĩnh Lan bên người nhân, định là không đơn giản. Duẫn Mục Thanh đi rồi, Tiêu Tĩnh Lan nhưng vẫn không yên lòng, khả là chính bản thân hắn nhưng không có gì lý do cùng tư cách đi Duẫn phủ xem kia một đứa trẻ. Mà giờ phút này, hận nhất, phải kể tới Lạc Xấu Dư, nhu nhược thân hình tựa vào cửa, thân mình lung lay sắp đổ, ngọc thủ gắt gao bắt lấy khung cửa, mới không có ngã xuống đi. Duẫn Mục Thanh, lại là Duẫn Mục Thanh. Hiện tại, nàng tưởng tự nói với mình, cái kia có tiếng xấu Duẫn Tam Tiểu Thư căn bản không lọt nổi mắt xanh của A Lan. Chính nàng đều không tin tưởng, là hỏi, hiện tại đổi làm người khác. Phóng ngựa cường sấm Tĩnh Vương phủ, rào nơi này người ngã ngựa đổ, khủng sợ sớm đã thân thủ dị chỗ, thế nào còn có thể làm cho hắn lãng phí sắc môi? Thảo luận hay không bồi thường? Bồi thường, a, thật sự là buồn cười. A Lan hắn là hoàng thúc, là Tĩnh Vương, kim thượng thích nhất hoàng đệ, làm sao có thể đem một chút tục vật xem ở trong mắt? Như vậy, hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Còn có, vì sao hắn như vậy quan tâm cái kia không cha dã đứa nhỏ? Vừa mới tình cảnh đó quả nhiên là đau đớn của nàng mắt. A Lan căn bản không có cho nàng một ánh mắt, thậm chí không có phát hiện của nàng tồn tại. Đầy mắt đều là cái kia cưỡi ngựa quấy nhiễu hắn nữ nhân. Còn có cái kia chỉ biết khóc nhè tiểu dã loại. Không, A Lan là loại người nào? Ký mặc một người dưới vạn nhân phía trên. Là tôn quý nhất vương gia, duy nhất có thể xứng thượng hắn người, chỉ có nàng, nàng là thừa tướng chi nữ, thân phận tôn quý, tài mạo song toàn, cùng hắn trai tài gái sắc, nàng làm sao có thể bại bởi một cái mang theo đứa nhỏ không trinh chi nữ. Đúng, A Lan tối trọng tình nghĩa, tựa như nàng thông thường, 5 năm trước cứu hắn, cho nên hắn đối nàng chiếu cố có thêm mon sơ chắc hẳn. Này Duẫn Mục Thanh cũng là giống như nàng, liền là vì cứu A Lan, cho nên mới A Lan khắc mắt tướng đãi. Nhưng là, phần này tôn vinh, Duẫn Mục Thanh cái kia nữ nhân căn bản không xứng. Nàng, cũng sẽ không cho phép. Lạc Xấu Dư đỡ nha hoàn thủ, trở lại Phong Linh Các, xem trong gương bản thân. Thật lâu sau, mới nói, văn thủ tiểu thư, sắc mặt ngài không tốt. Nhưng là thân mình lại không khỏe. Văn thủ cầm tiểu quạt tròn, nhẹ nhàng cấp Lạc Xấu Dư quạt phong. Ta hồi lâu không thấy Hy Nguyệt tỷ tỷ, người đi đệ cái bài tử. Ngày mai, ta tính toán đi Đông Cung xem nàng, là. A Lan vỗ ngực liên tục. Xong đời, còn chưa có nhận thức nữ nhi đâu. Trước đêm nữ nhi làm bị thương. Đắc tội, A Thanh sờ sờ tóc, trang làm không có gì cả phát sinh. Cửu Nguyệt mở to mắt to, một mặt ngốc manh, đã xảy ra chuyện gì sao? Hết chương.